Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 224, cái này khiến tuyệt vọng bắt đầu a. Người cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng, hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều ánh mắt ảm đạm. Mặt mũi tràn đầy đau thương. Bọn hắn cũng không tin tranh tài sẽ biến thành cái dạng này. Bản trận đấu vừa mới bắt đầu 15 phút. Sân nhà tác chiến Chelsea đội đã 2-0 dẫn trước. Đúng vậy, sân nhà 2-0 dẫn trước. Tổng số 5 so với 1. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ tuyệt vọng sao? Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều a mộng bức. Bọn hắn nghĩ tới vô số bắt đầu. Nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới qua dạng này bắt đầu. Leeds United đội cái này chẳng lẽ là thật xong đời sao? Cho dù là lạc quan nhất Leeds United fan bóng đá lúc này đều tâm như chỉ thủy. Cái này đã đủ tuyệt vọng. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá sắp khóc. Trận đấu này còn thế nào đá? Trận đấu này còn thế nào chơi? Leeds United đội còn có cơ hội. Nhìn trên đài, Gerard Krasner thì là phi thường kích động cao hứng phi thường. Hắn là hưng phấn đến cười ha ha nói ra. Nhìn xem nhìn. Lão tử nói qua. Leeds United chính là rác rưởi. Bọn hắn đã không có cơ hội. Tên điên doa xong đời. Tên điên doa triệt để xong đời. Lúc này Gerard Krasner cao hứng tựa như là một đứa bé. Đắc ý quên hình không che đậy miệng. Nhưng là bên cạnh hắn Kevin Bletchwil cũng không khá hơn chút nào. Một mực cười lạnh. Kích động nói ra. Tên điên doa chính là cái rác rưởi. Đây chính là hắn cực hạn. Leeds United đội liền phải xong đời. Triệt để xong đời. Hiện trường vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn về phía sân bóng bên trong Leeds United cầu thủ. Cái này Leeds United thật là rác rưởi nhất Leeds United đội. Cái này mùa giải Leeds United đúng là có quá nhiều vấn đề. Kỳ thật bọn hắn có thể đi đến bây giờ đã rất tốt. Đương nhiên, như thế bại bởi Chelsea. Đây là tất cả mọi người không tiếp thụ được. Đây đối với Leeds United ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Tương lai, Eddie Gray đều có hy vọng nói không được nữa. Có chút nghẹn ngào, nhìn trên đài Kevin Bletchwil lập tức nói. Tên điên doa đã xong. Trận đấu này sụp đổ về sau. Toàn bộ Leeds United đội đều sẽ sụp đổ. Leeds United đội nhóm này cầu thủ đều sẽ chọn rời đi. Leeds United đội là thật xong đời. Hiện trường Chelsea đối đãi chán fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Dùng đến đủ loại ác độc ngôn ngữ điên cuồng công kích lấy Leeds United đội cùng Joa. Đều là đang nhìn Joa cùng Leeds United đội trò cười. Đúng vậy, bây giờ tại Chelsea người trong mắt. Joa chính là chuyện tiếu lâm. Leeds United chính là chuyện tiếu lâm. Chelsea cùng Leeds United đội vốn chính là túc địch. Hai đội quan hệ vô cùng hỏng bét. Những năm này Leeds United thế nhưng là đem Chelsea đội áp chế đến vô cùng lợi hại. Bọn hắn đã sớm biệt khuất. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Điên cuồng công kích lấy Leeds United đội. Rác rưởi Leeds United. Chưa bao giờ thấy qua các ngươi như thế rác rưởi đội bóng. A ha ha, Leeds United đám bỏ đi. Các ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Các ngươi cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Rác rưởi tên điên doa. Rác rưởi Leeds United. Các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Rồi tương đương lạp lạp lạp á. Leeds United đội xong đời rồi. Chúng ta Chelsea mới là thế giới vương giả. Leeds United rác rưởi sẽ vĩnh viễn bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Leeds United rác rưởi, Chelsea vạn tuế, Leeds United rác rưởi, chúng ta Chelsea mới là ngưu bức nhất. Thắng lợi thuộc về Chelsea, Leeds United đều là lớn ngu xuẩn. Chelsea vạn tuế, vạn tuế vạn tuế, làm một chút làm chết Leeds United lão. Vĩnh viễn không thôi, chúng ta muốn 10 so với không. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật là nổ tung. Điên cuồng miệng thối. Đương nhiên cái này còn không phải ác độc nhất. Rất nhiều ác độc nói đều không phải là khó nghe. đều là một chút dẫn chiến ngôn từ. Đương nhiên, hiện trường càng là có vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng miệng thối. Mắng doa, doa trong nháy mắt ngàn người chỉ trỏ. Đúng vậy, thật là ngàn người chỉ trỏ. Leeds United huấn luyện viên Tịch sau lưng nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Mỗi một cái đều là đưa tay chỉ doa. Điên cuồng gào thét mắng. Từng cái đắc ý cản rỡ hình dáng vô cùng rõ ràng. Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nói thật, Doa cũng là không nghĩ tới lát nữa có dạng này bắt đầu. Cái này bắt đầu thật là bết bát nhất, thảm thiết nhất. Tranh tài vừa mới bắt đầu 15 phút. Leeds United đội liền đã không so với hai lạc hậu. Đây cơ hồ là đem Leeds United đội đẩy vào tuyệt cảnh. Bản trận đấu không so với 2. Bên trên một trận đấu 1 so với 3. Tổng số 1 so với 5 lạc hậu. Đây là một cái chênh lệch lớn bao nhiêu? Leeds United đội còn có cơ hội không? Có lẽ những người khác cảm thấy bản trận đấu không có cơ hội. Nhưng là Doa sẽ không như vậy cho rằng. Mặc dù cái này bắt đầu vô cùng hỏng bét. Thậm chí để hắn có chút ứng phó không á vai chồng kém. Nhưng là Doa quyết không từ bỏ. Chưa hề liền không hề từ bỏ qua Leeds United người. Cho dù là hãm sâu tuyệt địa. Không có chút nào hy vọng. Leeds United người cũng biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Huống chi, trận đấu này Leeds United đội chưa hẳn không có cơ hội. Trận đấu này ngay từ đầu. Leeds United đội liền gặp phải không thể kháng cự nhân tố. Đưa đến đội bóng lạc hậu. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. Leeds United đội liền bị xử phạt một cấm khu phòng trong dùng tay. Chelsea người thu được một cái penalty. Lúc ấy, Doa phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái kia rõ ràng nhìn vung rất khó chịu đi là không có dùng tay. Chỉ là đánh trúng David Luiz bả vai vị trí. Nhưng là bản trận đấu trọng tài chính trực tiếp xử phạt một chút cầu. Vô cùng quả quyết. Nhìn xem kia Nga trọng tài chính. Doa trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Doa tự nhiên kia là vô cùng tức giận. Doa ở đây bên cạnh điên cuồng gào thét. Tìm thứ tư quan viên lý luận. Chẳng những không có hiệu quả gì. Ngược lại còn đến muộn một chương thẻ vàng. Đối với cái này, Doa thật là bó tay rồi. Vô cùng im lặng. Đây là một trận không quá bình thường tranh tài. Doa rất sớm đã cảm giác được. Đứng ra đi vào penalty điểm trước chính là Frank Lampard. Frank Lampard trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Leeds United đội cầu môn dưới góc phải. Bên cạnh nhào chung chứng là nhào tới bóng đá. Nhưng là vẫn không có thể ngăn cản bóng đá lăn dẫn bóng lưới. Cứ như vậy, Leeds United đội không, một rơi ở phía sau Chelsea đội. Nhìn thấy tình huống như vậy, Doa thật sự là không có cái gì quá thật tốt nói. Trận đấu này thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Doa vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua nhìn trên đài Abramovich vị trí. Doa cười lạnh, trận đấu này quả nhiên là không tầm thường a. Nhìn ra được Abramovich đồng chí vì cái này UEFA Champions League quán quân sợ là đều nhanh muốn. Điên mất rồi đi. Đương nhiên, Doa cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Chỉ là một loại cảm giác. Mà không lâu sau đó, Leeds United đội có bị xử phạt một cái đại cấm khu tiến đầu trực tiếp đá phạt. Cái này phạm lỗi Doa cũng là có chút không có thấy rõ. Nếu quả thật muốn nói có phạm nhân quy, cũng hẳn là La Chelsea phạm nhân quy a. Tại sao là Leeds United đội phạm lỗi đâu? Doa không có hiểu rõ, cũng không có biết rõ ràng. Cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ Chelsea người lấy được một vị trí rất không tệ trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Drogba đứng ở bóng đá trước, trực tiếp một cước nổ bắn ra đánh xuyên Leeds United đội cầu môn. Cứ như vậy, Leeds United đội tại mở màn không đến 15 phút thời điểm liền đã không so với 2 rơi ở phía sau. Cái này phân chênh lệch là vô cùng lớn. Lập tức tổng số liền đi tới 5 so với 1. Leeds United đội tại trận đấu này bên trong nhất định phải tại trận đấu này bên trong đánh vào 4. Cầu mới được. Đây là phi thường vô cùng khó khăn. Thậm chí cơ hồ là không thể nào. Khó trách lúc này Chelsea người sẽ như thế cao hứng. kích động như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Leeds United người đã là không có có bất kỳ cơ hội nào. Bọn này cặn bã chỉ có phủ phục tại bọn hắn Chelsea người dưới hông hít bụi đi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Cả đám đều trên khán đài điên cuồng nhún nhảy. Bọn hắn đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Chúc mừng thắng lợi. Doa hiện tại cũng là không quan tâm Chelsea đội fan bóng đá phản ứng. Hắn hiện tại chỉ quan hệ sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái. Đúng vậy. Nếu như lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ bị đánh cho choáng váng, kia trận đấu này liền xong đời. Đúng vậy, do hiện tại là phi thường quan tâm Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái. Lúc này trọng yếu nhất chính là Leeds United đám cầu thủ tâm thái. Nếu như tâm tính băng rơi, Leeds United đội liền thật xong đời. Do ở đây bên cạnh cũng không có lập tức la to. Hắn chỉ là tĩnh tĩnh quan sát lấy Leeds United đám cầu thủ tâm lý trạng thái. Quan sát tốt đám cầu thủ tâm lý trạng thái về sau. Gia mới sẽ làm ra cải biến. Gia tử quan sát kỹ một chút. Hắn phát hiện Leeds United đội đám cầu thủ tâm tính là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng là ngươi muốn nói Leeds United đám cầu thủ tâm thái bị đánh băng rơi. Kia là không có khả năng. Doa nhìn ra đám cầu thủ tâm lý trạng thái. Hắn liền lập tức đi vào bên sân. Đem Leeds United đội giữa trận Luka Modric gọi vào bên cạnh mình. Luka Modric lúc này là vô cùng nóng nảy. Cục diện như vậy đối với Leeds United đội đến nói thật là quá bị động. Doa lập tức nói. Hiện tại trước hết để cho mọi người ổn định lại. Không so với hai không đáng sợ. Hiện tại chúng ta muốn chiến thắng cũng bất quá là so với chúng ta ban sơ dự tính nhiều tiến một cái cầu mà thôi. Tiến bốn cái cầu có lẽ là tương đối khó khăn. Nhưng là cũng không phải không thể hoàn thành. Đúng vậy, do lúc này cũng không có quá nhiều điều chỉnh chiến thuật hay là phương thức tấn công. Hắn chủ yếu còn là thông qua Luka Modric đi điều chỉnh Leeds United đội đám cầu thủ tâm thái. Để bọn hắn càng thêm càng vững vàng một chút. Chờ bọn hắn tâm tính triệt để ổn lại. Leeds United đội tại tiến công. Doa cho Leeds United đám cầu thủ yêu cầu chính là. Bảo đảm hơn nửa hiệp tranh tài phòng thủ không tại ném cầu. Đồng thời tranh thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài lấy được một cái dẫn bóng. Như vậy, Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài mới có lật về điểm số chỗ trống. Luka Modric không chỗ ở gật đầu. Hắn là nghe rõ Doa ý nghĩ. Hiện tại Leeds United đội chủ yếu nhất còn không phải phản công. Mà là trước ổn định lại. Ổn định mới sẽ không phạm sai lầm. Mới có thể tốt hơn tiến công. Tốt hơn đi lấy được dẫn bóng. Luka Modric lập tức gật đầu. Nói ra, lão bản, người yên tâm. Chúng ta là sẽ không bỏ qua. Trận đấu này, chúng ta nhất định có thể cầm xuống. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Doa là vỗ vỗ Luka Modric bả vai. Sau đó ra hiệu Luka Modric mau tới tiến đến tranh tài. Luka Modric lập tức đem Doa bố trí chuyển đến cho Leeds United đội đám cầu thủ. Để Leeds United đội đám cầu thủ trước đừng hốt hoảng. Không so với hai cũng không đáng sợ. Chỉ cần bọn hắn có thể ổn định. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Luka Modric mang về đến tin tức thời điểm. Từng cái tâm tính là ổn định rất nhiều. Chelsea người nghĩ muốn nhờ khoảng thời gian này lại dẫn bóng ý nghĩ là bị Leeds United người cho. Ngăn cản lại, Leeds United người phòng thủ vẫn là rất lợi hại. Tâm tính ổn định về sau. Liền càng thêm vững vàng. Chelsea đội đám cầu thủ rõ ràng nhất cảm giác được Leeds United người biến hóa. Chelsea đám cầu thủ trong lòng đều là có chút kinh. Leeds United người lực chấp hành thật cứ như vậy mạnh sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.